Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, Lưỡng Bại Câu Thương. Trên chiến trường tứ ngược lôi điện chuyên môn quyết định Lordaeron quân đội công kích. Coi như lại xuẩn cũng có thể đoán được là địch quân tại làm yêu. Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh Constantine rốt cục bắt đầu hoảng, cung đình pháp sư. Các người có thể khống chế lôi điện sao? Cầm đầu một tên mang theo tam trọng trí giả quan pháp sư cười khổ lắc đầu, mặc dù áo thuật có thể. Trình độ nhất định điều khiển băng cùng lửa, thậm chí bình thường hiếm thấy lôi điện, nhưng loại này quy mô. Xin thứ cho chúng ta bất lực. Ta tin tưởng Dalaran đại pháp sư nhóm cũng tuyệt đối làm không được. Trừ phi, lợi dụng thần khí, Constantine đột nhiên nhìn về phía trên tường thành. Toàn thân ánh chớp lượn lờ Brunhilder trong đám người cũng có chút dễ thấy. Âm âm, một đạo càng thêm thô to lôi đình rơi vào Lordaeron quân doanh phụ cận. Loại này thiên địa chi uy để Lordaeron binh sĩ bởi vì phong thưởng dụ hoặc mà đề chấn lên sĩ khí. Nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Bệ hạ, không thể lại đánh. Một tên khắp khuôn mặt là vết máu cùng cháy đen tướng quân lảo đảo từ tiền tuyến triệt hạ đến. Hôm nay chiến đấu chúng ta đã tổn thất vượt qua vạn người. Địch nhân có thể thao túng cường đại lôi đình chi lực. Tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là để binh sĩ chịu chết mà thôi. Rút lui đi. Constantine phẫn hận cắn răng. Là một tên hùng tài đại lược có vì quân vương. Trên chiến trường đối mặt loại này không giảng đạo lý tan tác. Trong lòng có của hắn một loại hoang đường mà biệt khuất cảm giác. Nhân loại bằng vào một mình chi lực có thể cường đại đến loại trình độ này. Móc lửng ngoặc kép chấm chấm. Rút lui, Constantine điều chỉnh tốt tâm tính sau trầm giọng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân triệt thoái phía sau, lui về Lordaeron, đang nghĩ ra biện pháp phá giải địch nhân lôi đình công kích trước đó. Chúng ta không thể lại cùng người Hilder khai chiến. Rút, đúng, ô ô tương đương, cao vút tiếng kèn trên chiến trường vang lên. Bị lôi điện dày vò đến tinh thần gần như sụp đổ Lordaeron binh sĩ lập tức lộn nhau rút khỏi tiền. Đánh tới mức này còn không có sụp đổ. Đã coi như là Lordaeron quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Rốt cục nghe được rút lui hiệu lệnh. Những binh lính này hoàn toàn không nhìn thấy trước đó muốn thăng quan tiến tước hùng tâm. Từng cái hận không thể cha mẹ cho thêm bản thân sinh ra hai cái đùi tới. Mắt thấy Lordaeron rốt cục rút lui, sắc mặt tái nhợt Brunhilder đình chỉ đối Thorim lôi đình chi lực tiếp thu. Bằng vào chỉ là phàm nhân thân thể khu xử Titan thủ hộ giả cấp bậc lực lượng. Cho dù có Stromka thanh này thần khí chia sẻ áp lực, Brunhilder lúc này cũng cảm giác được từng trận hư thoát cảm giác. Bành, Lordaeron vừa mới rút lui. Người Hilder còn đến không kịp phát ra gieo hò. Thủ lĩnh của các nàng liền dẫn đầu ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức. Thủ lĩnh, Valkyrie có chút tê cả da đầu. Nhưng nàng hay là tỉnh táo ngăn cản các nữ chiến sĩ kinh hoàng. Đừng loạn, ra tay trước ra thắng lợi gieo hò. Đừng để Lordaeron người nhìn ra sơ hở đến. Các nữ chiến sĩ sững sờ. Rất nhanh liền minh bạch chiến sĩ trưởng dụng ý. A nha, chúng ta thắng lợi. Không có chứng Lordaeron người rốt cục bại lui. Ngoặc kép chấm chấm. Tirith Foglet chi chiến kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Bộ. Mặc dù các quốc gia đã sớm đoán được Lordaeron sẽ rút quân, nhưng cáo giả đám quốc vương phỏng đoán Lordaeron sẽ tại trận chiến cuối cùng bên trên tìm về một chút mặt mũi, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chiến đấu lấy Lordaeron tan tác mà kết thúc. Người Hilder có thể khống chế thiên địa chi uy, thao túng lôi đình, hơn nữa còn có được nhân vương chi kiếm Stromka, nắm giữ lấy Arathur vương quốc đại nghĩa. cùng loại lời đồn đại rất nhanh liền tại nhân loại 6 nước cùng Quetzalcoatl ở giữa lưu truyền. Về phần Stormwind Vương quốc, bọn hắn còn tại đại lục phương Nam cùng bản thân chơi trứng đâu. Căn cứ Andrew nhận được tin tức, Stormwind Vương quốc nội bộ xuất hiện kịch liệt biến động, theo tuế nguyệt biến thiên, đã diệt vong Arathur Vương thất hậu duệ tiếp tục chấp trưởng Stormwind Vương quốc lộ ra càng ngày càng chướng mắt. Tại Stormwind Vương quốc nội bộ, các quý tộc âm thầm hoạt động phía dưới, Vô Địa hậu đại dần dần bị giá không quyền lợi. Trào lưu của thời đại bất luận kẻ nào đều không thể nghịch truyền. Đã chết đi quốc gia rất cái kia một lần nữa phục hồi. Có cảm giác ở đây, đương thời Arathur Vương thất chuẩn bị đem vương vị truyền cho đối vương thất trung thành nhất một tên quý tộc hậu duệ, dự định chơi mới ra thay xà đổi cột. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công. Arathur Vương thất tại gần đây chính thức thoái vị. Bọn hắn chỉ định tiếp nhận vương vị chính là một cái tên là Rin đáng tin quý tộc. Từ đây Arathur Vương thất đổi tên là Lotha gia tộc. Bọn hắn vẫn như cũ cùng mới xuất Lorin Vương tộc duy trì quan hệ tốt đẹp. Thoái vị Arathur Vương thất bị đời đầu Rin quốc vương thụ lấy thế tập công tước danh hiệu. Nhưng mà loại này khâm định tuyển vương phương thức để cái khác mắt Red King vị quý tộc bất mãn hết sức. Stormwind Vương quốc cũng bởi vậy lâm vào cuồn cuộn sóng ngầm nội bộ rối loạn bên trong. Quý tộc cùng Rin Vương thất không hợp, bởi vậy mới gặp mánh khóe. Làm Andrea thu được đến từ Tiris Foglet tin tức lúc, hết thảy đều kết thúc. Một trận tan tác để Lordaeron tạm thời co đầu rút cổ liếm láp vết thương. Johnny cùng Otterac nhân loại quốc gia tại cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng đối đánh bại Lordaeron người Hilder đề cao cảnh giác. Andrea mặc dù không có tận mắt thấy kết cục, nhưng loại uy lực này đại quy mô công kích, coi như Brunhilde thân là Thorim thân thuộc cũng không có khả năng không có chút nào gánh vác tiếp nhận, mà lại trong cuộc chiến tranh này người Hilder cũng gặp rất lớn tổn thất. Mặc dù đánh lui Lordaeron công kích, nhưng muốn lần nữa khôi phục nguyên khí cũng cần thời gian không ngắn đến tu dưỡng. Người Hilder hy vọng có thể thu hoạch được độc lập tự trị quyền, cùng đại lục các quốc gia thành lập bình đẳng vãng lai quan hệ. Lordaeron thì là hy vọng đem Hilder đặt vào bản thân trên bản đồ. Nhưng mà song phương đều không thể trong cuộc chiến tranh này thuận lợi đạt thành chiến lược của mình mục tiêu. Đây là một trận điển hình lưỡng bại câu thương thức chiến tranh. Đến tiếp sau, từ Hilder tin tức truyền đến khẳng định Andrea suy đoán. Brunhilde sau cuộc chiến liền lâm vào trong hôn mê. Hoang mang lo sợ, người Hilder lặng lẽ hướng Night Republic gửi đi tin tức. Hy vọng bọn họ có thể phái người tiến về Tiris Foglet xem xét tự mình thủ lĩnh tình huống. Theo Chirazi đế quốc động tác càng ngày càng không còn che giấu, Night Republic bộ đội chủ lực lần lượt tập kết đến thành Moon Knight cảng Feathermoon chuẩn bị đi thuyền xuôi nam. Thôn Hilder phát tới thư cầu cứu lúc Andrea vừa mới dự định tiến về Silurhurst. Suy nghĩ một chút, Andrea nói với Priestram, như vậy đi, người bí mật phái người tiến về Alderman, đem Brunhilde tình huống nói cho Thorim, hắn mới là rõ ràng nhất có lẽ làm sao thi cứu người. Kỳ thật Brunhilde hôn mê rất dễ lý giải, quá nhiều sử dụng không thuộc về mình lực lượng, thân thể bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn, chủ động tiến vào trạng thái ngủ đông. Thorim có lẽ có biện pháp làm dịu nàng triệu chứng. Bất quá về sau Brunhilde có lẽ có một đoạn thời gian vô pháp thức tỉnh. Người Hilder cần một cái lâm thời lãnh tụ đến mang lĩnh các nàng tiếp tục phát triển. Từ Thorim đến chỉ định vừa vặn phù hợp. Priestram rất nhanh liền lĩnh mệnh đi. Theo chiến tranh khí tức tới gần, tiếp xuống nàng trinh sát đội ngũ tất nhiên sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Priestram sẽ thời gian dài lưu tại Andrea bên cạnh tiến hành chủ tính chung. đem các nơi hội tụ đến tình báo đi qua chỉnh lý sau đưa cho Andrea. Lần này chiến tranh, Andrea dự định tự mình chạy tới tiền tuyến tọa trấn. Từ Tyrion cùng Malfurion lưu thủ Ernathy, Maiev cùng Jarrod đều muốn theo hắn cùng nhau đi tới. Calidor cuồn cuộn sóng ngầm không có ảnh hưởng đến Đông Đại Lục. Mặc dù Andrea phát ra không ít lệnh triệu tập, nhưng đại đa số quốc gia thái độ đều phi thường mập mờ. Bao quát Kun Tira cùng Queerthaler ở bên trong, bọn hắn cho rằng trận chiến tranh này không thuộc về mình. Cũng không có muốn tham chiến ý tứ. Ngược lại là Dalaran đối Chiraji đế quốc trùng nhân sinh thái có chút cảm thấy hứng thú. Dự định lấy đoàn điều tra danh nghĩa phái tới một nhánh không đến 50 người pháp sư bộ đội. Mặc dù cái này căn bản liền không có gì chứng dùng. Đúng lúc này, Malfurion thông qua Cernarion nghị hội châu Druid từ Zandala thu được bọn hắn hồi phục. Zandala thần vương cùng Zanchuli nghị hội đi qua một phen kịch liệt thảo luận. Đương đại thần vương đánh nhịp hạ quyết định, xuất binh Silurhurst, tranh thủ cùng bọn hắn túc địch là một cái kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.